Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742: Thiến Thiến bạn trai không phải là minh tinh a. Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến ở trên cánh cửa sự tình lúc. Tô Trần người nhà cũng tương tự đang đàm luận cái đề tài này. Đại tỷ phu, Thiến Thiến cái này cũng ra ngoài mấy giờ? Cô ra nhà ngươi làm sao còn không có tới a? Tô gia, Tô Tử Thiến gì hai hỏi. Cái này mắt thấy cũng 10 giờ hơn. Nếu không ta cùng đại tỷ đi mua một ít đồ ăn. Bắt đầu trước chuẩn bị đồ ăn. Nếu như chờ đến người ta tới lại chuẩn bị. Kia ăn cơm liền không ít đến cái gì thời điểm. Ngươi cái gì gấp? Người ta lần thứ nhất đến nhà. Còn không phải chuẩn bị một chút a? Tô Trần An Trí còn chưa lên tiếng. Tô Mẫu Giả Hiểu Ngọc liền trả lời. Mặc dù chàng trai là tự mình tới, nhưng chỉ là nhà ta thì bấy nhiêu người. Một hồi trực tiếp đi trong tiệm cơm ăn đến. Trong nhà căn bản là ngồi không ra. Hiện tại Tô Phụ Tô Mẫu cũng đều rất bất đắc dĩ. Trước hai ngày Tô Tử Thiến nói đến Hứa Chiết sẽ đến trong nhà thời điểm. Tô Tử Thiến dì hai vừa lúc ở Tô gia làm khách. Cái này vừa nghe đến Tô Tử Thiến bạn trai muốn tới trong nhà. Vậy cũng không được, không có hai ngày công phu cơ hồ tất cả thân thích cũng biết rõ tin tức này. Hôm nay càng là 27 một khối đến đây. Tô Tử Thiến giống như Hứa Chiết, đều là trong gia tộc lớn nhất đứa bé. Cái này tìm bạn trai sự tình cũng không phải việc nhỏ. Đại gia không nói đến đem kiểm định, nhưng cũng muốn gặp người. Dù sao bọn hắn cũng rõ ràng Tô Phụ Tô Mẫu đã sớm cùng đối phương thấy qua. Đối với chàng trai cũng phi thường hài lòng. Đây không phải lần thứ nhất chạm mặt. Bọn họ chạy tới cũng sẽ không có phiền toái gì. Loại chuyện này, Tô Phụ Tô Mẫu cũng không thể không cho bọn họ chạy tới. Dù sao đều là thân thích. Kiên quyết không cho đối phương tới cũng dễ dàng sinh ra khoảng cách. Người cái này làm mẹ vợ cũng không có gấp gáp. Ta gấp làm gì a? Nghe được nhà mình đại tỷ, Tô Tử Thiến dì hai nói ra. Bất quá tỷ, trước kia nghe thấy người ta nói, mẹ vợ xem con rể. Càng xem càng hài lòng. Bây giờ nhìn quả nhiên là dạng này. Người lúc này mới thấy mặt một lần. Cái này nói chuyện cũng bắt đầu hướng về tiểu tử. Nếu là về sau Thiến Thiến cùng hắn kết hôn thì còn đến đâu? Còn có tên tiểu tử này trong nhà đến cùng là làm cái gì a? Điều kiện thế nào? Người cùng ta tỷ phu hai người các ngươi cũng thật là một điểm ý cũng không lộ. Đúng vậy a đại tỷ. Điều kiện gia đình có được hay không không nói trước. Nhà các ngươi liền Thiến Thiến một đứa bé. Chúng ta lại không màng người ta có bao nhiêu tiền. Chỉ cần chính làm là được. Tô Tử Thiến dì ba cũng đi theo nói ra. Bất quá nhà dù sao cũng phải là Thượng Hải a. Thiến Thiến tại ngoại địa đi học. Cũng đừng tìm một cái nơi khác gia đình. Hiện tại mặc dù giao thông thuận tiện. Muốn đi nơi nào ngồi xe cũng không hao phí bao lâu thời gian. Nhưng cự ly một xa cũng không thể thường xuyên về nhà. Còn có nếu là đến Thượng Hải. Về sau cặp vợ chồng tức giận Thiến Thiến cũng có thể về nhà. Nhóm chúng ta cũng có thể cho nàng chỗ dựa. Nếu là tại ngoại địa đó chính là Thiến Thiến bị khi phụ cũng không có địa phương kể khổ. Đi đi đi, hai người các ngươi nói cái gì đây? Giả Hiểu Vân chừng hai cái em gái một chút. Nói ra, đừng nói mò, xem chừng đứa bé lập tức liền muốn trở về. Để bọn hắn nghe được nhiều không được. Hứa Chiết sự tình, ngoại trừ trước đây đi Yến Kinh Tô Trần An Hiên cùng Tô Vân hai nhà biết rõ bên ngoài. Tô Mẫu bên này thân thích đều là không rõ ràng. Dù sao bên này mới là Tô gia trực hệ, cũng là người trong cuộc. Nếu như là bình thường sự tình bọn hắn cũng liền nói. Nhưng Hứa Chiết thân phận thật sự là có chút dọa người. Bọn hắn liền tạm thời giấu đi. Bất quá hôm nay Tô Tử Thiến dì hai, dì ba cùng tiểu cữu cũng đều đến đây. Gặp mặt bọn hắn cũng khẳng định sẽ nhận ra được Hứa Chiết. Giả Hiểu Vân nghĩ đến vẫn là trước cho bọn hắn đánh cái dự phòng châm. Đem sự tình nói cho bọn hắn, để bọn hắn trong lòng có cái chuẩn bị mới tốt. Ta cho các ngươi nói, một hồi đưa bé tới các ngươi cũng đừng làm trò cười cho thiên hạ a. Thầy hắn cũng đừng quá kinh ngạc, dù sao các ngươi cũng là làm trưởng bối. Đại tỷ, ta nghe ngươi ý tứ này, Thiến Thiến tìm đối tượng là cái danh nhân, nhóm chúng ta đều biết. Ha ha ha, không phải là tìm cái minh tinh làm bạn trai a. Nghe được cái này, Tô Tử Thiến tiểu cữu nhịn không được mở cái trò đùa hỏi. Giả Hiểu Vân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, đừng ngắt lời, không phải minh tinh, nhưng so minh tinh lợi hại hơn nhiều. Hắn là cha mẹ, ta trở về, Hứa Chiết cũng tới. Tô Mẫu đang muốn nói danh tự, Tô Tử Thiến cùng Hứa Chiết hai người liền tới đến nhà bên trong. Đến rồi, Hứa Chiết đã đến nhà. Giả Hiểu Vân cũng không kịp bàn giao bọn hắn cái gì, vội vàng đi tới cửa nghênh đón hai người. Tô phụ Tô mẫu đều đi qua tiếp, Tô Tử Thiến gì hai bọn hắn cũng liền không có đi theo đi lên. Bọn hắn nghĩ đến nếu là nhiều người như vậy cũng đi nghênh đón, dễ dàng nhường đứa bé khẩn trương. Vẫn là chờ chàng trai sau khi đi vào nhường Tô Tử Thiến giới thiệu tốt một chút. Tô Tử Thiến mặc dù gọi danh tự, nhưng ngữ tốc quá nhanh, bọn hắn cũng đều không có rất để ý. Bất quá cái này vừa vào cửa, bọn hắn liền không thể không để ý. Bị Tô Tử Thiến kéo cánh tay cùng một chỗ vào cửa Hứa Chiết ngược lại là không có gì, bởi vì mang theo mũ lưỡi chai cùng hắc sắc khẩu trang, chỉ có thể nhìn ra dáng vóc không tệ, vóc dáng cũng rất cao. Nhưng là phía sau hai người đi theo mấy cái bảo vệ, quả thực cũng có chút quá làm người khác chú ý. Đối với Tô Tử Thiến người nhà, Hứa Chiết hay là vô cùng quan tâm. Vừa nghe nói mẫu bên kia mấy cái thân thích hôm nay cũng đến đây, vội vàng vừa chuẩn bị một chút lễ vật. Dù sao đều là trưởng bối, nếu như mình chỉ là cho Tô phụ Tô mẫu chuẩn bị còn chưa tính, nhưng liền Tô Trần An Hiên cùng Tô Vân cũng có. Bọn hắn nếu không có nói trong lòng 693 khó tránh khỏi sẽ có nhiều không thoải mái. Đồ vật càng nhiều, hai người căn bản cầm không hết, cho nên mới đến dưới lầu về sau Hứa Chiết trực tiếp nhường mấy cái bảo vệ ôm đồ vật cùng tự mình đi. Lên, thúc thúc, a di tốt, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, ngươi nói ngươi tới thì tới đi. Cầm nhiều đồ như vậy làm gì a? Tô Trần An Trí cười đáp, bất quá ngoài miệng không thể thiếu oán trách vài câu. Cái này đồ vật cũng mua qua, ta cũng không nói để ngươi lui về, nhưng là lần sau đến cũng không thể lại như thế lãng phí. Cũng không phải ngoại nhân. Được rồi thúc thúc, ta cái này dù sao cũng là lần đầu tiên tới trong nhà nha. Lần sau chú ý, Hứa Chiết cười đáp. Lưu Hán Sinh đám người động tác rất nhanh liền đem đồ vật bày ra chỉnh tề, nói với Hứa Chiết, lão bản, kia nhóm chúng ta liền đi dưới lầu chờ lấy. Tốt, các ngươi đi thôi, Tô Tử Thiến trong nhà ở cư xá hàng xóm tương đối nhiều. Vì sợ bị những người khác nhìn thấy Hứa Chiết một mực mang theo khẩu trang, chờ đến Lưu Hán Sinh bọn người sau khi đi đóng cửa lại, Hứa Chiết mới lấy xuống khẩu trang. Tô Tử Thiến gì hai bọn người ở tại nhìn thấy cái này đại trận thế về sau cũng hướng cửa ra vào bu. Lại, Hứa Chiết vừa rồi lấy xuống khẩu trang còn chưa kịp nói chuyện, một mực yên lặng cầm điện thoại xem video tiểu hài tử bỗng nhiên hô. A, ngươi là Hoa Hạ Kiếm Tiên Hứa Chiết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.